Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thu Hà xin được gửi lời chào đến tất cả các bạn thính giả của kênh truyện nghe audio truyện ngôn tình. Mọi người còn nhớ bộ truyện Em là điều tuyệt vời nhất của anh không ạ? Bây giờ thì Thu Hà xin phép được đọc phần 2 của bộ truyện này. Khi Hoàng Ngọc Niệm và Dương Thế Minh đi xuống thì lại nghe tiếng của hai người kia cãi nhau. Hoàng Ngọc Niệm chỉ biết lắc đầu, đúng là thương nhau lắm thì cắn nhau đau. Tụi con ra thành phố chơi mẹ nhá. Ừ, đi đi, ra đấy vui hơn. Khi nào các con về Đài Bắc thế? Dạ, sáng mai tụi con lên đường sớm. Tại vì mốt là tụi con phải đi làm nữa rồi. Tranh thủ về sớm cho mấy người này nghỉ ngơi để hôm sau đi làm ạ. Ừ, tùy mấy đứa về chỉ có 2 ngày thôi, nhưng cũng đủ vui rồi. Rảnh thì nhớ về thăm ta đấy. Dạ, con tranh thủ lắm mới xin được 2 ngày nghỉ để về thăm mẹ đấy. Ừ, mấy đứa đi chơi vui vẻ nhá. Sau đó cả 4 người cùng lên xe ra thành phố. Ngồi trên xe cô mới để ý nãy giờ vẫn chưa hỏi thăm Lị An. Cậu hết đau chưa Lị An? Hết rồi, chạy nhảy được rồi đây này. Lị An giơ chân lên đưa gần đến cô. Này, bỏ cái chân của cậu xuống đi. Cậu trả lời được rồi, cần gì mà phải đưa vào gần mặt tớ thế? Tớ xin lỗi nhá. Mà này, hôm nay có lễ hội gì hay sao mà đông người như vậy? Trần Anh nhìn ra ngoài cửa xe thấy khá đông người chen lấn, dẫn tới kẹt xe. Không phải đâu, ở đây ngày nào cũng nhộn nhịp như thế này mà. Dù gì thì đây cũng là thành phố. Như ở Đài Bắc thôi, chả biết gì hết cả. Lị An lên giọng. Này, em lại thích chọc anh đấy à? Thì sao? Nên nhớ hôm qua, ai ngồi cả buổi chăm sóc cho em đấy nhá. Thế á? Thế cái khoe à? Hai người, đi chơi mà. Thôi làm ơn im lặng đi, không là tôi bỏ cho đi bộ đấy. Lúc này hắn cũng mệt mỏi với hai người này. Cả hai nghe thế thì im bặt luôn. Hoàng Ngọc Niệm nhìn hắn mà cười vỗ tay. Hay... cách của anh thật là nhanh gọn lẹ. Vào tới thành phố, Dương Thế Minh lái xe đậu vào bãi gần đấy. Cả 4 người cùng đi dạo khắp thành phố. Đầu tiên họ đi siêu thị. Đi một lát thì bỗng dưng cô quay lại, không thấy Lị An, cũng không thấy Trần Anh đâu cả. Dương Thế Minh, mình lạc họ rồi sao? Định gọi cho họ thì hắn ở phía sau chạy đến. Bây giờ phải nắm tay anh, thật là chắc đấy, kẻo bị lạc biết chưa. Nhưng mà họ đâu rồi? Cô quay quanh tìm. Chắc lạc rồi. Kệ đi, cho họ riêng tư. Chúng ta cũng nên vậy. Dù gì thì Lị An cũng không dành ở đây mà. Có gì họ bắt xe về trước hoặc là gọi cho chúng ta thôi. Em yên tâm. Ừ, cũng yên tâm chút rồi. Reng reng, điện thoại của cô vang lên. Là Lị An. Alo, tôi nghe đây. Hai người đang ở đâu thế? Đang ở trong siêu thị đây. À, vậy hai người đi chơi. Tụi tôi đi một lát sẽ ra đợi xe của hai người nhá. Chúc đi vui vẻ. Hai cái người này thiệt là. Sao vậy? Họ đi chơi riêng rồi. Lát nữa họ ra ngoài xe đợi mình anh ạ. Cứ thế, ngày hôm đó cô và hắn đi siêu thị mua hết món này đến món kia. Hắn đành ngậm ngùi xách một đống đồ cho cô. Cùng nhau đi ăn, cùng nhau ngắm hoa. Này, qua bên đây chơi đi. Hoàng Ngọc Niệm vẫy tay bảo hắn qua đi cáp treo. Đi cáp treo à? Em không sợ độ cao sao? Không sợ. Sau đó cả hai cùng lên cáp treo. Ở phía trên nhìn xuống cảnh vật thu nhỏ lại. Cô thích thú nhìn cảnh vật bên dưới, ngắm những vườn hoa xinh đẹp. Ngồi cạnh nhìn hành động của cô, Dương Thế Minh khẽ cười mỉm. Bây giờ hắn thực sự đã biết hạnh phúc đơn giản như thế này sao? À, anh mau nhìn kìa. Hoàng Ngọc Niệm chỉ những đàn chim từ trên núi bay xuống, tạo nên một khung cảnh cực kỳ lãng mạn. Niệm Nhi. Khi vừa nghe hắn gọi quay sang, thì gương mặt của cô và gương mặt của hắn đã kề sát nhau. Chỉ còn một nhúc nhích nữa thôi là có thể chạm môi rồi. Lần này hắn không tự chủ hôn cô, mà chính cô lại nhắm mắt lại, khẽ hôn lên môi hắn như chuồn chuồn lướt qua.